Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, tiện nhân. Một bàn tay, converter dung kiều cầu phiếu đỉnh thứ 9, dịch tiểu phi xuất chiến. Hoàn toàn là điên rồi, một giới đệ tử bình thường, đúc kết như vậy sự việc, ở kinh lôi tông nội tông đệ tử trong mắt. Dịch tiểu phi bây giờ đã không xa lạ gì, là đỉnh thứ 9 thuộc về thiên cực trưởng lão cái thứ 2 đệ tử. Chẳng qua là so sánh với Thanh Vũ Tuyền, dịch tiểu phi chú ý điểm, trình độ lớn nhất chính là đỉnh thứ 9 người. Cái thân phận này, chuyện gì xảy ra, tên này làm cái gì vậy? Thật sự là không biết sống chết. Đây là dưới xung động, đầu óc đều không linh quang sao? Ngoặc kép. Đối với kinh lôi tông nội tông đệ tử mà nói, Thanh Vũ Tuyền là dịch tiểu phi sư tỷ, là thấy sư tỷ bị thương, mới có thể để cho dịch tiểu phi có như vậy được là. Nhất là trước phát sinh qua một chuyện, không nội dung tông đệ tử đều thấy được, Thanh Vũ Tuyền là cực kỳ bảo vệ người sư đệ này. Có thể gặp giữa hai người đồng môn tình rất vững chắc. Ngược lại không cần ta ra tay dạy bảo tên tiểu tử này giết tốt hơn. Đệ tử trong nội tông Võ Khiếu đang ở trong đó. Thời khắc này Võ Khiếu nhìn vậy không chung thuộc về dịch tiểu phi bóng người, cười nhạt liền liền. Trước chính là bởi vì là dịch tiểu phi bị Thanh Vũ Tuyền gây thương tích, bất quá khá tốt, không ảnh hưởng khảo hạch. Nhưng lần này khảo hạch thành tích Thanh Vũ Tuyền biểu hiện quả thật kinh người, chẳng qua là rơi ở phía sau với Hắc Kha thôi, mà mới vừa rồi giao chiến, hắn cũng là nhìn rất rõ ràng, cái đó Hoàng Mộng Tiếu căn bản cũng không phải là Thanh Vũ Tuyền đối thủ. Nhưng hôm nay bị thương dưới Thanh Vũ Tuyền, nếu là sẽ cùng Hoàng Mộng Tiếu giao chiến, đó chính là một chuyện khác, cùng một loại khác kết quả. Tiểu Phi, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Vũ Tuyền đối với dịch tiểu phi xung động, rất là lo lắng, nhưng không thể không nói. Người sư đệ này, để cho nàng nhìn thấy ngoài ra một mặt, cho dù là nhỏ yếu, cũng biết vào lúc này che chở mình. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền trong nội tâm, vẫn có nồng nặc ấm áp. Dịch tiểu phi, xuống, loại chuyện này, ngươi đúc kết không được. Khảo hạch dịch tiểu phi người trưởng lão kia, hừ lạnh một tiếng, dịch tiểu phi hành động bây giờ, có chút xung động, căn bản không biết nhận rõ mình, mà vô lượng tông bên kia đến nội tông đệ tử, từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, không nghĩ tới, ở kinh lôi tông đệ tử bình thường trong, còn có như vậy trẻ trâu, bất quá đỉnh thứ 9 người, thân phận này quả thật không đơn giản. Kinh lôi tông đỉnh thứ 9, đã từng ngang dọc 10 vực, nêu cao tên tuổi cái đó Hoang Huyền, chính là từ kinh lôi tông đỉnh thứ 9 trong đi ra. Hoang Huyền chính là trong 10 vực một nhân vật truyền kỳ. Dĩ nhiên để cho người hơn nữa bội phục, thậm chí là kiêng kỵ, chính là đào tạo Hoang Huyền đi ra ngoài cái đó túy tửu tiên. Thiên cực, cái này đệ tử bình thường. Lại còn là thiên cực đệ tử, thật không biết thiên cực là thế nào nhìn chúng. Ngược lại là Thanh Vũ Tuyền biểu hiện, hết thảy cũng có thể nói được. Lúc nào, kinh lôi tông đệ tử bình thường, đều có loại khả năng này. Ta phải chiến là Thanh Vũ Tuyền, người cút ngay. Hoàng Mộng Tiếu cười lạnh một tiếng, ở phía sau đồ thanh phu chính là hai tay khoanh để ở trước ngực. Nhiều hứng thú nhìn. Sư tỷ, trước đã nương tay, người căn bản không phải sư tỷ đối thủ. Hôm nay sư tỷ trọng thương, người còn muốn khiêu chiến. Các người vô lượng tông người, liền chút bản lãnh này sao? Dịch tiểu phi mở miệng nói, cái này mở miệng nói lời nói, để cho Hoàng Mộng Tiếu nghe. Vậy sắc mặt khó coi đứng lên, lúc nào nàng cần một cái không vào thánh giả cảnh tiểu tử tới dạy bảo. Tên này có tư cách sao? Hơn nữa, còn nói bọn họ vô lượng tông, liền chút bản lãnh này. Nếu là chỉ có chút bản lãnh này, Thanh Phu làm sao nghiền ép Kinh Lôi Tông nội tông người thứ nhất Hắc Kha đâu. Thật sự là cười nhạo. Ngươi liền cùng ta nói chuyện tư cách cũng không có. Cút, lần này Hoàng Mộng Tiếu thật tức giận. Uy thế to lớn bộc phát ra. Vậy uy thế, ùn ùn kéo đến nhằm vào Dịch Tiểu Phi đi. Tư cách, một quyền này đủ chưa? Kinh Lôi Tông trưởng lão chuẩn bị ra tay. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không vào thánh giả cảnh. Uy thế bực này, Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường, dù là lần này là khảo hạch hạng nhất Dịch Tiểu Phi, cũng không gánh nổi, chẳng qua là một khắc sau. Dịch Tiểu Phi không những cũng không lui lại, còn ra tay, đối với một vị huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn tích chữ đang xuất thủ. Một quyền đánh ra, ung ung, vậy chờ nhằm vào mà đến uy thế, trực tiếp làm tan rã. Một quyền này trong, vậy ẩn chứa lực lượng, cuồn cuộn đi, vô hình chung vậy chờ không khí áp xúc, trực diện hướng Hoàng Mộng Tiếu. Làm sao biết? Hoàng Mộng Tiếu mở to mắt đẹp, có chút khó mà thi hành, nhưng một khắc sau, ở đó cách đó không xa Dịch Tiểu Phi, trực tiếp biến mất. Tiện nhân, một tát này, là ngươi phải trả cho sư tỷ. Bóp, quỷ liễu tốc độ, thanh thúy chàng pháo tay, vang lên, một tát này, tựa hồ có thể làm cho trong tiểu kết giới, mỗi một người cũng có thể nghe rõ ràng. Một cái không vào thánh giả cảnh tồn tại, lại có thể quất liền một người huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn một cái tát, mà thuộc về Hoàng Mộng Tiếu cả người, trực tiếp bị tát bay, trên mình lại là bốc lên tầng một bảo vệ che chở. Đây là kích phát tông môn cấp cho vật bảo mệnh, tới triệt tiêu vậy tổn thương, nhưng Hoàng Mộng Tiếu còn chưa thiếu bị, miệng phun máu tươi. Cả người trên không trung không ngừng sôi trào đi ra ngoài. Yên tĩnh, ở trong tiểu kết giới, yên tĩnh như chết. Kinh Lôi Tông những cái kia phải ra tay trưởng lão, đều cảm thấy hết thảy trước mắt là ảo giác. Nguyên thần lực điên cuồng quét sạch ra, toàn bộ hạ xuống ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Mười nguyên cảnh, rõ ràng chẳng qua là mười nguyên cảnh à, nhưng làm sao có thể làm đến bước này? Hơn nữa cùng vậy Hoàng Mộng Tiếu giữa chênh lệch, bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng, cho dù là khinh địch, cũng không thể nào làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này, liền lộ ra ở trước mặt. Giờ khắc này, trong tiểu kết giới, vậy một đôi ánh mắt, u ngưng tụ vào trên người một người, Thanh Vũ Tuyền ở phía sau, cũng không tưởng tượng nổi nhìn. Nhìn nàng trong mắt cái đó cần nàng bảo vệ sư đệ. Giờ phút này hết thảy được là một tát này quất vào vậy Hoàng Mộng Tiếu trên mặt, để cho Thanh Vũ Tuyền trong lòng cũng thoải mái không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng qua là mười nguyên cảnh à? Đây rốt cuộc làm sao làm được? Ngoặc kép, yên tĩnh trong chính là sôi trào. Lại tới Kinh Lôi Tông người, cùng Vô Lượng Tông đến người, đều bắt đầu châu đầu ghé tai đàm luận. Trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật, cũng không phải là bọn họ mù mắt, mà ở Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử trong, Võ Khiếu ngây ngẩn nhìn, hắn còn muốn nhìn Dịch Tiểu Phi bị hung hãn trấn áp, mất đi hết thảy mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy cảnh tượng. Không phải thật, nhất định không phải thật, hắn không thể nào làm được. Võ Khiếu lắc đầu liên tục, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi, là rác rưởi, là con kiến hôi, là không thể nào làm được. Mộng Tiếu, mà ở một bên khác, vậy bị đánh bị thương Mộng Tiếu đã bị Đồ Thanh Phu đỡ ở. Thuộc về Mộng Tiếu trên mặt, vậy hiện ra tia máu trưởng ấn trong, còn có máu tươi nhô ra. Thời khắc này Mộng Tiếu vậy bàn khởi mái tóc dài, cũng tán lạc xuống, có thể nói đã mất đi nguyên bản cái loại đó xinh đẹp. Tỏ ra chật vật dị thường không chịu nổi. Thanh Phu, Thanh Phu, Hoàng Mộng Tiếu thân thể mềm mại đang run vênh váo. Một cái tát, từ ra đời đến bây giờ,